Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037, chương 1033 làm hắn sống lại biện pháp. Nhan Bạch tựa hồ quên mất ngày đó buổi tối phát sinh sự tình. Nàng phi thường quy luật rời giường, từ tủ lạnh chung lấy ra Quý Bạch Mặc phía trước làm tốt điểm tâm ngọt. Ngoan ngoãn ăn cơm, hảo hảo dưỡng thương. Hai ngày này buổi tối đều là ôm Quý Bạch Mặc cùng nhau ngủ. Đem vùi đầu ở Quý Bạch Mặc ngực, giống như tưởng như vậy đem chính mình nhiệt độ cơ thể truyền đạt đến Quý Bạch Mặc trên người. Đi, làm như vậy kết quả chính là Nhan Bạch thân thể biến càng kém, miệng vết thương chuyển biến xấu, môi tái nhợt vô sắc. Ôm Quý Bạch Mặc ngủ, liền giống như ở ôm một người hình khối băng, người bình thường đều khiêng không được. Huống chi hiện giờ Nhan Bạch dần dần suy yếu thân thể, Bạch Bạch. Ba ba minh bạch tâm tình của ngươi, chính là ngươi không thể lại vẫn luôn như vậy đi xuống. Hiện tại là mùa đông còn hảo, chính là mùa đông liền mau đi qua. Mùa hè, thi thể là sẽ hư thối. Diêm Lệ ước chừng là minh bạch Nhan Bạch bướng bỉnh. Nàng nếu là nhận định đồ vật, sợ là cái gì đều không thể kéo về đi. Đi Quý gia tướng Quý Bạch Mặc mang đi cũng hảo. Hiện giờ mỗi ngày cùng Quý Bạch Mặc ngủ chung cũng hảo, hắn nữ nhi đã điên rồi, hắn không thể nhìn Nhan Bạch lại tiếp tục như vậy đi xuống, Mặc Mặc ngủ đủ rồi. Liền sẽ tỉnh. Nhan Bạch nghe Diêm Lễ nói, hơi hơi mỉm cười, xoay người lại lần nữa lên lầu. Ngô, nàng chỉ là ở ngoan ngoãn chờ Mặc Mặc tỉnh lại. Nhan Bạch gian nan đỡ thang lầu trên tay vịn lâu. Về tới phòng, ký chủ đại đại, 114 ở một bên mở miệng, nó trong thanh âm mang theo do dự, tựa hồ là ở không biết chính mình đến tột cùng có nên hay không nói ra. Nào đó sự tình, nó đau lòng ký chủ đại đại. Cũng đúng là bởi vì đau lòng, làm nó không biết đến tột cùng là nói ra chuyện này, ký chủ đại đại sẽ tốt một chút, vẫn là không nói cho ký chủ đại đại sẽ tốt một chút, ngài. Quên Quý Bạch Mặc được không? Đem hắn phong giấu ở trong trí nhớ. Nhan Bạch còn lại là không để ý đến 114 nói. Nàng dùng tăm bông dính dính thủy, nhẹ nhàng ở Quý Bạch Mặc cánh môi thượng bôi. Ánh mắt dừng ở Quý Bạch Mặc trên người là lúc, trong tay động tác hơi hơi tạm dừng một chút. Ở Quý Bạch Mặc phía sau lưng chỗ, bả vai chỗ, xuất hiện đại diện tích màu đỏ tím khối trạng vật thể, đó là thi đốm, sau khi chết người thân thể. Đình chỉ máu tuần hoàn, thân thể bộ phận liền sẽ hình thành thi đốm, Mặc Mặc. Tủ lạnh điểm tâm ngọt mau không có. Nhan Bạch như thường mở miệng, nàng đôi mắt cong cong. Đối với Quý Bạch Mặc nỉ non nói chuyện, ký chủ đại đại, 114 tựa hồ rốt cuộc hạ định rồi quyết định. Nó trực tiếp bay tới Nhan Bạch trước mặt. Đối với Nhan Bạch mở miệng nói, ta có biện pháp có thể làm Quý Bạch Mặc sống lại. 114 nói rơi xuống lúc sau. Trong nhà lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía 114. Nàng nghiêng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú 114. Nhìn làm người vô cớ phát mao. Cười tủm tỉm mở miệng, ngoan. Nói cho ta đi, ký chủ đại đại. Ta vẫn luôn đều ở do dự muốn hay không nói cho ngươi. Ngài hẳn là minh bạch. Sống lại một người là yêu cầu trả giá đại giới. Cái này đại giới sẽ từ ngài thừa nhận. Đây là ngài. Vô pháp thừa nhận đại giới. Ta không hy vọng ngài chịu bất luận cái gì thương. Không hy vọng ngài xuất hiện bất luận cái gì nhưng khống cùng không thể khống ngoài ý muốn. Cho nên ta vẫn luôn ở suy xét. Như thế nào mới là đối ký chủ đại đại ngài lựa chọn tốt nhất? 114 trong thanh âm có chút chua xót, nó thanh âm trở nên mỏng manh rất nhiều, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận. Ta hết thảy đều nghe ký chủ đại đại, quyết định hẳn là giao cho ngài tới làm. 114 đối với Nhan Bạch mở miệng, phương pháp cùng đại giới. Là cái gì? Nhan Bạch nhìn về phía 114, mở miệng. 114 nhìn trước mặt Nhan Bạch, từng câu từng chữ đem phương pháp cùng đại giới nói cho Nhan Bạch, ký chủ đại đại. Ngài, ngoặc kép, hết chương.